đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 6, chúc mừng ký chủ thu được thất tinh kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một khi đã đến cửu trọng, chân khí toàn thân sẽ được chuyển hóa thành tiên khí. Siêu phàm thoát tục, lập tức thành tiên. Đàn giao thực hành theo phương pháp trong tâm pháp, bắt đầu tu luyện, tôi thể sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy canh giờ, đàn giao đem Minh Ngọc Công tu luyện nhập môn, từ phàm nhân trực tiếp lột xác thành tu sĩ tôi thể cảnh đỉnh phong. Thiên phú bực này đặt ở thất tinh cung, không dám nói xưa nay chưa từng có ai, nhưng ít nhất cũng là ngàn năm khó gặp. Nếu như bị Thanh Hư đạo trưởng, trưởng môn, trưởng lão nhìn thấy, chỉ sợ hận không thể tát chính mình thêm hai cái tát. Cái này mà cũng gọi là tư chất bình thường. Rõ ràng là thiên tài tuyệt thế, Minh Ngọc Công quả thật là kỳ công tuyệt thế. Sau khi tu luyện, khí chất tinh thần đã trở nên sinh động. Chỉ tiếc Minh Ngọc Công là tâm pháp trí âm trí nhu của đạo gia. Chỉ có nội công, không có ngoại công sử dụng. Muốn phát ra uy lực cường đại, còn phải học thêm một môn ngoại công sắc bén mới được. Bất chi bất giác, cô đã tu luyện tâm pháp cả một đêm. Mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã sáng hơn. Bây giờ là ngày thứ hai, cũng có thể đi đánh dấu rồi. Đàn giao trực tiếp mở miệng. Hệ thống, đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được thất tinh kiếm pháp. Thất tinh kiếm pháp chính là kiếm pháp trấn cung lợi hại nhất của thất tinh cung. Là một trong những căn cơ mà tổ sư sáng tạo ra. Tổng cộng có tất cả có 7749 chiêu thức. Kiếm khí hoành cương, uy lực kinh người, luyện đến tầng cao nhất có thể chạm địch ngoài ngàn dặm. Đàn giao đang lo không thể tìm được một môn công pháp ngoại dụng có thể phát huy được uy lực của Minh Ngọc Công. Cô còn chưa có ngủ gật thì gối đã chủ động đưa tới cửa. Đàn giao lập tức tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Trong tay không có bảo kiếm, đàn giao liền bẻ một nhành hoa để luyện tập. Vừa mới bắt đầu luyện kiếm, còn có chút không lưu loát, quơ múa giống như nhảy đại thần. Thời gian dần trôi qua, kiếm pháp tinh túy đã in sâu vào trong đầu. Kiếm pháp cũng càng thuần thục hơn, tựa như kiếm tiên phụ thể. Kiếm pháp ảo diệu vô cùng. Tập luyện xong một bộ kiếm pháp, cả người đan giao đều ngẩn ra. Mới có không bao lâu, thế mà đã luyện thành kiếm pháp. Không phải bí tịch trấn cung của A Thất Tinh Cung sao? Nó cũng quá đơn giản đi. Thật tình không biết, đàn giao sở dĩ có luyện thành kiếm pháp nhanh như vậy. Một mặt là vì hệ thống truyền thụ công pháp đặc thù. Người khác tu luyện kiếm pháp là sư phụ chậm rãi truyền thụ. Chậm rãi lĩnh ngộ từng chiêu một. Có một số sư phụ trong quá trình truyền dạy, có giấu mấy chiêu không dạy. Sợ dạy cho đồ đệ thì sư phụ chết đói. Hệ thống thì khác. Nó đem bộ kiếm pháp cùng cảm ngộ và lý giải của đại cao thủ đối với kiếm pháp truyền toàn bộ vào cho đan giao. Một phương diện khác là do công hiệu cường đại của Bách Hoa Thanh Tâm Đan. Để cho cô trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc lĩnh ngộ công pháp mà hệ thống cho. Lại tập luyện kiếm pháp thêm mấy lần. Đan giao nhìn thấy trời càng ngày càng sáng. Sợ hoa bà sáng sớm phát hiện dị thường của cô, nên quay về làm bộ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cô nghĩ đến, Bách Hoa Thanh Tâm Đan đã loại trừ độc tố mà cô mang từ bụng mẹ, khôi phục dung mạo của cô. Nếu cứ như vậy trở về, chờ khi hoa bà nhìn thấy, cô phải giải thích biến hóa của mình như thế nào. Tuy nói tướng mạo của hoa bà hiền hòa, đối đãi với người khác thật tâm, nhưng mà tâm phòng bị người không thể không có. Cô mang hai đại tuyệt học Minh Ngọc Công và Thất Tinh Kiếm Pháp trong người. Nếu như bị người khác phát hiện, lấy lực lượng của cô bây giờ, căn bản không thể bảo vệ được bí mật. Cách chương.